LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 772, chỉ cần 998. Nơi này chính là BMW 4S cửa hàng nha. Nhà các ngươi có thể mua được nơi này xe sao? Cái này Mã Xuân Hoa cố ý như thế hai câu về sau. Sau đó lại làm bộ chính mình nói bậy. Vội vàng nói. Không có ý tứ a Quế Lan. Ta không phải cố ý như vậy. Chủ yếu nơi này xe xác thực rất đắt. Các ngươi cũng đừng tùy tiện loạn đụng. Vạn nhất đem cái nào xe cho đụng hỏng. Vậy coi như phiền phức. Lưu Quế Lan sao có thể nghe không hiểu cái này Mã Xuân Hoa nói gần nói xa. Có ý tứ gì đâu. Trước kia ở chung nhiều năm như vậy. Lưu Quế Lan đúng Mã Xuân Hoa cái này tính toán chi ly nữ nhân quá am hiểu. Bất quá xác thực Lưu Quế Lan bọn hắn mua không nổi nơi này xe. Thế là liền mở miệng một câu. Chúng ta liền tùy tiện nhìn xem. Không có ý định ở chỗ này mua xe. Ngược lại là tiêu thụ quản lý Hạ Vũ nhìn một chút Tô Minh. Ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Tâm Tô Minh thế nhưng là Tần Thi Âm nam nhân nha. Toàn bộ Ninh Thành dám chọc người khác cũng không nhiều a. Kết quả hắn bằng hữu lại bị người cho bộ dạng này khinh bỉ. Chẳng lẽ Tô Minh liền không câu nói sao? Thật không phải Tô Minh không muốn mà nói. Chủ yếu Tô Minh mới biết rõ ràng tình huống gì đâu. Hệ thống vậy mà liền cho mình tuyên bố nhiệm vụ. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên. Nhiệm vụ yêu cầu. Mã Xuân Hoa làm Trầm Mộc Khả một nhà trước kia hàng xóm. Lại xem thường Trầm Mộc Khả một nhà. Hành vi trong cử chỉ tràn ngập cảm giác ưu việt. Mời ký chủ mau mau đánh mặt. Nhiệm vụ thời gian 2 giờ. Nhiệm vụ độ khó 5 ngôi sao. Nhiệm vụ ban thưởng 50 tích phân. Lúc đầu Tô Minh còn chuẩn bị trực tiếp mua chiếc xe để cái này Mã Xuân Hoa mở mang kiến thức một chút đâu. Bất quá tất nhiên hệ thống đều đã tuyên bố nhiệm vụ. Vậy cái này đánh mặt thật đúng là đến hơi cân nhắc một chút. Xin hỏi các ngươi muốn nhìn cái gì xe hình? Ta có thể mang các ngươi đi xem một chút. Vừa vặn ngay lúc này. Nhất người tướng mạo mỹ lệ nhân viên bán hàng đi tới đúng Mã Xuân Hoa nói. Lúc này mới ngăn cản Mã Xuân Hoa người một nhà trang bức. Mã Xuân Hoa đứa con trai kia Trương Chí Quân. Trực tiếp mở miệng nói. Chúng ta muốn nhìn một chút BMW X1 cái xe này. Mang bọn ta nhìn một chút đi. Nghe xong lời này Tô Minh kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Hợp lấy làm nửa ngày người một nhà này là sang đây xem X1 nha. BMW shop bên trong. Có mấy cái này không giống loại. Theo thứ tự là X1, X3, X5, X6. Trong đó X6 là nhất ngang ngược cũng là đắt nhất. Mà X1 trái ngược nhau đến liền là rẻ nhất. Trung đẳng phối trí đại khái hơn 30 vạn. Tương đương với BMW bên trong tên ăn mày xe. Xe hình nhìn gấp vô cùng tập hợp. Đồng thời phối trí cũng không có gì đặc biệt. Có số tiền này mua phổ thông nhãn hiệu mà nói. Liền có thể mua được không sai xe. Mà mua X1 thì không có gì tính so sánh giá cả. Bạch mua cái này loại hình xe BMW người. Vậy cũng là không có gì tiền nhưng là lại muốn trang bức người. Hoàn mỹ phù hợp Mã Xuân Hoa người một nhà này tâm tính. Mặc dù trông xe rất rác rưởi, nhưng là người một nhà này lúc này vẫn là một bộ thật cao hứng bộ dáng. Dường như có thể mua được xe này, cũng đã là phi thường không được sự tình. Đặc biệt là cái này Mã Xuân Hoa trông xe thời điểm vẫn không quên buồn nôn Lưu Quế Lan. Mở miệng nói, Quế Lan. Các ngươi người một nhà tranh thủ thời gian tới xem một chút. Giúp chúng ta nói cái đề nghị. Đến cùng cái nào màu sắc đẹp mắt. Mụ, tất cả dĩ hòa vi quý. Dù sao thời gian thật dài không gặp mặt. Không đáng cùng bọn hắn sức sống. Trầm Mộc Khả gặp Lưu Quế Lan đã nhanh muốn bộc phát. Thế là tranh thủ thời gian khuyên một câu. Lưu Quế Lan lúc này mới tỉnh táo lại. Ở Lưu Quế Lan bọn hắn một nhà người đi qua thời điểm. Tô Minh cũng chưa qua đi. Cũng không có người để ý Tô Minh. Tô Minh vừa vặn thừa dịp lúc này. Đúng Hạ Vũ nói. Hạ quản lý. Một hồi ngươi phối hợp ta một chút. Lập tức Tô Minh liền đem chính mình kế hoạch đại khái cùng Hạ Vũ một chút. Hạ Vũ nghe xong căn bản liền không có cân nhắc, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Giống như khả năng giúp đỡ Tô Minh làm việc, là một kiện cỡ nào vinh hạnh sự tình. Dày vò khốn khổ một hồi về sau, Trương Chí Quân nói, mụ, vậy chúng ta liền đặt trước cái này màu trắng đi. Màu trắng tựa hồ đẹp mắt một điểm. Được, người nhanh đi đem tiền đặt cọc đưa sau đó ký hợp đồng đi. Mã Xuân Hoa ở thời điểm này càng là không quên mất cố ý kích thích Lưu Quế Lan. Nói, ai nha, chiếc này 4 cái bánh xe đồ vật, trực tiếp muốn hơn 30 vạn. Thật sự là quý nha. Nếu không phải hắn tại bên ngoài làm ăn, mới không cho hắn mua tốt như vậy xe đây. Mã Xuân Hoa ngoài miệng lấy rất đắt, trên thực tế vẫn là tại biến tướng cùng Lưu Quế Lan khoe khoang. Lưu Quế Lan phổi đều sắp bị tức điên, miễn cưỡng cười một chút, sau đó nói, các ngươi đi ký hợp đồng đi, chúng ta liền đi trước, đi tiệm khác bên trong nhìn xem. Đúng, ta nhìn cách đó không xa có nhà Nam Lăng Hồng chỉ riêng 4S cửa hàng đang tại làm bán hạ giá. Các ngươi có thể tới đó thử xem, mua cái kinh tế lợi ích thực tế xe. Cái này Mã Xuân Hoa lại một câu. Tô Minh, chúng ta đi thôi. Lưu Quế Lan cùng một bên Tô Minh một câu. Tô Minh lại mở miệng nói. A Di, người đừng vội nha. Ta nhìn thúc thúc vừa rồi thật thích chiếc xe này. Bằng không chúng ta mua lại đi. Ha ha, Quế Lan tên tiểu tử này là ai vậy? Như thế sẽ nói đùa. Một bên Mã Xuân Hoa nghe được câu này, lập tức mở miệng. Kỳ thật Tô Minh là cố ý đem âm thanh lớn hơn một chút, để cái này Mã Xuân Hoa nghe được. Quả nhiên cái này Mã Xuân Hoa rất dễ dàng liền cắn câu. Mã Xuân Hoa nhìn một chút Tô Minh chỉ X6 chiếc xe này, thế là liền mở miệng nói, người biết xe này bao nhiêu tiền không? 100 hơn mấy chục vạn đâu. Các ngươi đoán chừng không ăn không uống hầu như đời cũng mua không nổi đi. Nếu như trước đó vẫn là móc lấy cong trào phúng mà nói, vậy bây giờ cái này Mã Xuân Hoa liền đã trần. T, nghe xong cái này X6 lại muốn 100 hơn mấy chục vạn. Trầm Mộc Khả một nhà lập tức bị giật mình. Cái này xác thực không phải bọn hắn có thể mua được xe. Giá cả quá dọa người. Mà Tô Minh lại không phản ứng cái kia Mã Xuân Hoa. Cười nói, thúc thúc A Di các ngươi đừng lo lắng. Chúng ta hôm nay tới đúng dịp. 4S cửa hàng hôm nay làm ưu đãi hoạt động. Cường độ trước đó chưa từng có lớn. Xe này không có đắt như vậy. Đừng ngây thơ. Làm ưu đãi hoạt động nhiều lắm là cho ngươi tiện nghi mấy vạn khối tiền mà thôi. Có khác nhau sao? Chỉ sợ cho ngươi trực tiếp tiện nghi 100 vạn. Ngươi cũng mua không nổi đi. Trương Chí Quân lúc này tiếp lấy hắn. Mụ mà nói mở miệng. Không biết tại sao, Trương Chí Quân xem xét Tô Minh, liền có loại không hiểu địch ý. Đúng vậy nha Tô Minh, nó ưu đãi chúng ta cũng mua không nổi nha. Vẫn là nhanh đi nhìn xem cái khác đi. Lưu Quế Lan nói thẳng. Kỳ thật nàng cũng đoán được Tô Minh có thể sẽ trực tiếp xuất tiền, nhưng là nàng không muốn để cho Tô Minh tiêu tốn. Trầm tiên sinh, Lưu nữ sĩ, hôm nay chúng ta ưu đãi hoạt động đó là trước đó chưa từng có lớn. Chỉ cần 998, người là có thể đem chiếc này kiểu mới nhất BMW X6 cho lái về nhà. Hạ Vũ mặt mũi tràn đầy chân. Thành nói, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương Vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.